Magic Land thế giới phép thuật, chương 5, học sinh mới cá gián. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ê, dậy đi heo ơi, Vivi lay lay người nó nhưng ôi thôi, con sâu ngủ không có động tĩnh. Ê, Vivi lay người nó tiếp nhưng vẫn vậy. Vivi thở dài nghĩ, đành dùng bạo lực vậy. Hai, là cậu tự chuốc lấy á, nghĩ xong nhỏ đi vào nhà tắm, cầm thau nước lạnh ra. Ào ào, chị nhà đã hứng chọn thau nước, nó trợn mắt nhìn nhỏ, gần từng tiếng. Cậu, đang, làm, gì, vậy, gọi cậu dậy, nhỏ rất bình thản trả lời. Gọi vậy hả, không thể nhẹ nhàng hơn sao? Nó hét, có nhẹ nhàng đó, nhưng cậu đâu có dậy. Vivi quát trả, sắp vào học rồi đó, cậu còn 15 phút. Nhỏ vừa dứt lời, một cơn gió lướt qua nhỏ, bay thẳng vào WC, một lúc sau đi ra. Hôm nay nhìn nó và nhỏ rất dễ thương. Nó thì buộc lệch mái tóc màu đỏ xoăn nhẹ phần đuôi lên cao, để mái bằng che đi phần trán. Những người thuộc Magic Land ở trái đất ai cũng để tóc che phần trán. Nhỏ thì tết xương cá lệch sang một bên, tóc mái bằng. Hế nhô mama, cháu chào gì, nó, nhỏ chào bà Isa, có ăn sáng không để ta nấu. Bà Isa, dạ thôi muộn học đến nơi rồi ạ, bye gì. Mama, đồng thanh sau đó vút ra gara lấy xe. Với tốc độ kinh hoàng, 9 phút sau có mặt ở cổng trường. Cánh cổng chuẩn bị khép lại thì... Khoan đã, hai tiếng hét kinh hoàng vang lên dọa ông bảo vệ một phen đứng tim, nhân lúc đó, hai bóng đen lao vụt vào trong đó chính là nó và nhỏ. Ôi mi oi, mệt, đứt, hát ơi rồi. Vivi thở, phù may quá không phải trèo tường. Iris, lần sau dậy sớm hơn đi há. Vivi, Iris, khoan đã, có ai thắc mắc xe của tụi nó ở đâu không? Thật ra vừa nãy chúng nó thấy có một người ăn xin nên cho cả ô tô lẫn giấy tờ xe rồi. Thừa tiền nhỉ, tụi nó đi vào lớp. Xin phép thầy cho chúng em vào. Iris, hai em vào đi, nhớ lần sau đừng đi học muộn. Thầy giáo gật đầu, dạ, đồng thanh, tụi nó ngồi vào chỗ, mỗi đứa làm một việc. Đang trong giờ học thì ông thầy kia được hiệu trưởng gọi ra ngoài, lúc vào ông ta nói. Hôm nay chúng ta có một học sinh mới, em vào đi. Ông thầy, xin chào các bạn, mình là Karen Weasley. Mình là học sinh mới, mong được giúp đỡ. Karen nở nụ cười, OJ, tập thể 11A1 thân thiện đã thêm một thành viên thân thiện. Một Hector dây nam, và xinh đẹp nữa, một Hector dây nữ, cảm ơn bạn, Karen, được rồi, Karen em hãy ngồi cùng Henry đi nhé, chỉ còn chỗ đó thôi. Ông thầy, Henry ở đâu vậy, đây này, Harry úp mặt xuống bàn, chỉ về đằng sau, Karen về chỗ tụi nó và tụi hắn nhìn cô chằm chằm, Iris và Eric thốt lên. Đây là cô gái bí ẩn còn lại trong giấc mơ nè. Ủa, vậy là mấy người cũng mơ giấc mơ đó. Karen, ngây thơ, cậu tên gì? Harry, mình tên Karen Weasley. Karen, what? Cá rán với tương. Eric đang nghe nhạc bằng tai nghe, ngạc nhiên. Hả, cá rán với đậu, tên gì kỳ cục vậy? Iris cũng đang đeo tai nghe. Karen đen mặt, Vivi dùng tay dứt tai nghe ra, nói. Người ta tên Karen Weasley chớ cá rán với tương đậu cái gì? Đúng là khùng mà, hứ kệ cá rán hay hơn. Eric, thiệt đó, mình gọi cậu là cá rán bí ẩn. Iris, dễ thương mờ. Harry, vuốt râu, có râu đâu mà vuốt. Henry nhếch mép tạo lên nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp. Cá rán, não cá rán. Gì chứ, cái gì mà não cá rán, nụ cười đó là sao cơ chứ? Karen tức giận, không gì cả cô gái thú vị. Henry quay mặt ra cửa sổ. Tôi hắn cảm thấy rất kỳ lạ vì lần đầu tiên họ thấy Henry trả lời câu hỏi vớ vẩn của một cô gái như... Cá rán, đã thế còn khen thú vị nữa chứ, khó hiểu quá. Hết chương rồi, không ai nhận xét chuyện mình nản quá à, cho mình cái nhận xét đi, hu hu. Cách chương.